Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2.032 thân nhân gặp mặt 3. Tiêu Dật Vân vẫn cười, vuốt vuốt thiên sư bài, không yên lòng nói ra, nói đến ta nghe một chút. Diệp Thiểu Dương vừa muốn mở miệng, hướng nhìn hai bên một chút, nói ra, ngươi vẫn là đến ta bên này đến. Có chút bí mật, bị người khác nghe được bất nhã. Tiêu Dật Vân khẽ giật mình, ngược lại cũng không sợ hắn đùa nghịch hoa dạng gì. Thế là đi ra cửa bên ngoài, hướng bên cạnh không ai địa phương đi đi. Diệp Thiểu Dương cũng đi qua, thấp giọng nói ra, ngươi là Bắc Tống trong năm một con trai của sử quan. Cha ngươi bởi vì bất mãn hoàng đế để hắn xuyên tạc lịch sử, bị hoàng đế bắt lại. Sau đó buộc ngươi viết, muốn nhục nhã phụ thân ngươi, kết quả ngươi cũng không nguyện ý viết. Hoàng đế phán các ngươi hỏi trảm, ngươi theo phụ thân ngươi tại ngục bên trong hẹn nhau tự vận. Sau khi chết, Thôi phủ quân nhìn ngươi hai cha con cương liệt, phán phụ thân ngươi vãng sinh quý tộc. Ngươi bởi vì chữ viết tốt, bị Thôi phủ quân thu làm thư đồng, sau đến đề thăng áp ti. Ở lâu thiên tử điện, ngươi là Thôi phủ quân thứ nhất thân tín. Ta nói đúng hay không? Tiêu Dật Vân nghe hắn nói nhiều như vậy, hơi có kinh ngạc, bất quá sau đó cười nhạt một tiếng. Nói, những này lịch sử, cũng không phải là chỉ có một người biết. Ta chỉ có thể nói, ngươi nghe ngóng thật cặn kẽ. Diệp Thiểu Dương im lặng, nghĩ một hồi nói ra. Người trung gian thụ Thôi phủ quân âm thầm chỉ điểm, đầu thai qua một lần, qua nhân gian tìm kiếm, im ngay. Tiêu Dật Vân đột nhiên hét lại hắn, sắc mặt biến hóa, nói ra, chuyện này ngươi từ nơi nào nghe tới? Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, chính ngươi nói cho ta biết, chính ta nói cho ngươi. Tiêu Dật Vân liên hừ, Diệp Thiểu Dương nói, không nói trước cái này. Ngươi liền nói, ta nói chuyện này, ngươi là làm qua vẫn là chưa làm qua. Tiêu Dật Vân trầm ngâm nửa ngày, nói ra, chuyện này, mặc dù biết người rất ít, nhưng cũng không phải không có ai biết. Trừ phi ngươi thật có thể nói ra ngoại nhân cảm giác không biết sự tình. Nếu không ta sẽ chỉ càng hoài nghi ngươi có ý khác mà đến. Diệp Thiểu Dương thực tình cảm thấy im, lặng, gãi cái ót. Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, có kiện sự tình, ngươi nói với ta, toàn bộ âm ti đều không người biết, bất quá ta không xác định là ngươi lừa gạt ta vẫn là thật. Tiêu Dật Vân ngẩng đầu nhìn lấy hắn, ý tứ để hắn nói tiếp. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi đã từng thầm mến qua một cô nương, không, phải nói là âm ti. Nhanh báo ti một cái đề hạt làm, gọi Mị Nhi, người cùng với nàng đi ra qua công sai, đi làm giám quân, người ưa thích qua nàng, nhưng là người không có thổ lộ, nàng liền chuyển thế đầu thai, chuyện này người liền mục tại trong bụng, lại không có theo người khác nói qua. Tại hắn mở miệng nói thời điểm, Tiêu Dật Vân vẫn là một mặt không tín nhiệm, nghe hắn nói đến phần sau. Khuôn mặt hoàn toàn biến, giật mình nửa ngày, đột nhiên khẽ vươn tay bắt hắn lại cổ áo, lạnh lùng nói ra, chuyện này không có khả năng có người biết, ngươi là làm sao biết, vẫn là câu nói kia, là chính ngươi nói cho ta biết. Diệp Thiểu Dương thở ra một hơi, lúc ấy ngươi đến nhân gian, ta dẫn ngươi đi lên mạng, sau khi trở về, ngươi lớn đến ta nơi đó ngủ. Sau đó ta đề nghị uống rượu, ngươi tìm người từ âm ti cho ngươi đưa tửu, còn bức ta hồn phách xuất khiếu, cùng ngươi cùng uống, sau cùng hai chúng ta đều uống say, ngươi nói với ta chuyện này, ngươi lúc đó còn nói, cô nương kia 10 phần cao lãnh, đối ngươi không lớn phản ứng, với, Tiêu Dật Vân mở to hai mắt nhìn lấy hắn, nghiêm nghị nói, ngươi đến là ai? Diệp Thiểu Dương, Mao Sơn Thiên Sư, ta cũng không nhận ra ngươi, chưa nghe nói qua tên ngươi, cũng chưa từng thấy qua ngươi, ta ta từ 100 năm sau đến. 100 năm sau, ngươi và ta là huynh đệ. Ta là Mao Sơn đời thứ 39 trưởng giáo. Nhân gian ngày đầu tiên sư. Đại đế tự mình ban thưởng ta bảng hiệu. Bang ta môn nhân tại âm phủ mở lập phủ nha. Gọi âm dương ti, vì âm ti thứ 73 ti. Chuyên quản nhân gian pháp thuật giới giải quyết không sự tình. Ta một môn nhân tại ngươi thiên tử điện lên làm phó áp ti. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Diệp Thiểu Dương bắn liên thanh giống như đem chuyện này một hơi nói ra. Tiêu Dật Vân sau khi nghe xong, cả người hoàn toàn ngây người. Nhìn qua hắn, lắc đầu, bệnh thần kinh, ngươi không phải điên đi. 100 năm sau người, làm sao lại xuất hiện ở trước mặt ta? Xuyên Việt thời không sao? Diệp Thiểu Dương nói, ngươi chính xác, ta thật xuyên Việt thời không? Không có khả năng, Tiêu Dật Vân không cần nghĩ ngợi. Không ai có thể xuyên Việt thời không? Liền xem như phủ quân đại nhân cũng làm không được. Chớ đừng nói chi là một mình ngươi ở giữa thiên sư. Diệp Thiểu Dương nghe lời này. Nói, ngươi nói không sai, ta là làm không được. Mà lại ta cũng không muốn vượt qua a. Nhưng có một vật, ta tin tưởng ngươi nghe qua. Tiêu Dật Vân lập tức hỏi. Sơn Hải Ấn, bị Từ Phúc từ âm ti mang đi Sơn Hải Ấn. Tiêu Dật Vân tại chỗ liền mộng, nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Hồi lâu nói ra, Từ Phúc đem Sơn Hải Ấn trộm đi. Ngươi không biết, Diệp Thiểu Dương cũng là cảm thấy kinh ngạc. Lập tức nhớ tới, lúc trước có quan hệ Sơn Hải Ấn nghe đồn là Từ Văn Trường nói với chính mình. Khả năng âm ti cũng không có mấy người biết. Thế là nói ra, ngươi không biết chuyện này, cũng không trọng yếu. Sơn Hải Ấn ngươi luôn luôn nghe nói qua chứ. Luân hồi ti thánh vật, nghe nói có nghịch chuyển càn khôn, xuyên Việt thời không thần thông. Tiêu Dật Vân thì thào nói ra. Diệp Thiểu Dương thở dài ra một hơi. Cuối cùng là nói đến một bước này, mang trên mặt một bộ bất đắc dĩ biểu lộ. Nhìn qua Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân thất thần nhìn lấy hắn. Tuy nhiên liên quan tới Sơn Hải Ấn truyền thuyết, hắn là nghe qua, bất quá cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thực sự có người chỗ dựa biển ấn thành công vượt qua. Lấy Tiêu Dật Vân nhận biết, căn bản không có cách nào tin tưởng loại chuyện này phát sinh. Bất quá, liên quan tới đây hết thảy, trước mặt gia hỏa này nói có cái mũi có mắt. Trọng yếu nhất là, hắn nói liên quan tới chính mình thầm mến cái nào đó cô nương sự tình. Chính mình thật đúng là không có theo người khác nói qua. Liền cái cô nương kia chính mình cũng không biết. Trước mặt cái này chính mình hoàn toàn không biết ra hỏa. Làm sao có thể biết? Ta hiện tại não tử có chút loạn. Ngươi để cho ta ngẫm lại. Tiêu Dật Vân thì thào nói ra. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Ôm mánh tay, chờ ở một bên, cũng không nóng nảy. Tiêu Dật Vân đem Diệp Thiểu Dương nói chuyện, từ đầu tới đuôi muốn một lần. Sau đó xoay người, nhìn qua Diệp Thiểu Dương nói ra. Ngươi nói ngươi là xuyên Việt thời không mà đến. Khi đó ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải xuyên qua tới. Diệp Thiểu Dương nghe lời này, không bình thường muốn làm một cái WeChat trong lúc biểu lộ, che mặt, biểu lộ. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, ha ha ngốc cười rộ lên. Tiêu Dật Vân cau mày nói, ngươi cười cái gì? Ta đây là cười a, ta đây là khóc không ra nước mắt. Diệp Thiểu Dương bôi một chút mặt, dùng 10 phần ủy khuất thanh âm nói ra, ngươi hỏi ta vượt qua tới đây làm gì? Ta nói thật cho ngươi biết, ta không biết, bởi vì ta căn bản cũng không biết vì sao lại vượt qua. Không biết thằng ngốc kia so Từ Phúc tại sao phải dùng Sơn Hải Ấn đem ta bắt đến nơi đây đến. Ta tại chính mình thế giới kia, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta cũng không muốn tới nơi này Ngoặc kép, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình. Cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có. Một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Chuyện được convert bởi Đàn Tu Tiên Cổ Điển.